Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, lại một năm nữa Forbes. Năm, ngày 17 tháng 10, lại là mới một tuần. New York, Manhattan phía trên đông khu thứ 72 đường phố tới gần Lexington đại đạo một tòa trong căn hộ. Gần nhất vừa mới di chuyển nhà mới Spurs một nhà ngay tại ăn điểm tâm. Dọn nhà đề nghị là trượng phu lớn nhất nói ra trước. Grace Spurs ngay từ đầu đồng thời không đồng ý. Hai vợ chồng sự nghiệp đều bắt đầu lại từ đầu khởi sắc. Kinh tế phía trên thực cũng không phải là rộng như vậy dụ. Bất quá, tại Bill Spurs liệt kê ra dọn nhà sau hai vợ chồng tại nhân mạch mở rộng. Hai tử giáo dục các phương diện liên tiếp ưu thế về sau. Nữ nhân đến cùng vẫn là đồng ý. Nhà tạm thời là thuê. Thực nếu như đem GMT thôn bất động sản bán đi. Lại thêm hai vợ chồng lúc này ở ngân hàng phương diện tăng lên rất nhiều tín dụng hạn mức. Trực tiếp ở trên đông khu mua bất động sản dễ như trở bàn tay. Lần này Grace thì kiên không bao giờ đáp ứng. GMT nhà, tương lai hy vọng lưu cho hai đứa bé. Trên bàn cơm, đề tài bất chi bất giác bị dẫn đạo gần nhất tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi nào đó cái trẻ. Tuổi siêu cấp kẻ có thế lực trên thân. Grace cho bên cạnh nhi tử sới một bát ngọt canh. Nghe xong trượng phu phân tích xét xây tư bản ẩn giấu thực lực là kinh khủng bực nào. Cười hỏi, vậy ngươi nói, Simon Westerus đến cùng có bao nhiêu tiền a? Nữ nhân trời sinh giỏi về ngụy trang. Bill Spurs cảm nhận được thê tử trong lời nói đối tại cái nào đó tên không thân cận cũng không xa. Cách, không hiểu có chút lo được lo mất. Nhưng vẫn là rất nhanh nói. Cái này thật rất khó nói. Bất quá, 300 tỷ đô la Mỹ khẳng định là nghiêm trọng đánh giá thấp. Đúng lúc chúng ta gần nhất ngay tại đấu thầu Westerners hệ thống mấy năm trước đầu tư một nhà thông. Tin kỹ thuật công ty cổ phiếu tăng phát hạng mục. Công ty này tên là Qualcomm. Năm 1992 lên sàn. Bởi vì di động thông tin nhanh chóng hưng khởi. Qualcomm hiện giai đoạn giá trị thị trường đạt tới 2,9 tỷ đô la Mỹ. Westerners công ty cầm cổ 17%. Nhóm này cổ phiếu giá trị đạt tới 490 triệu đô la Mỹ. Người đoán xem, 4 năm trước, Westerners công ty cầm tới nhóm này cổ phiếu. Tiêu bao nhiêu? Grace giả vờ suy tư dưới. Nói, 100 triệu đô la Mỹ. Bill Spurs lắc đầu, vạch trần đáp án. Nói, 35 triệu đô la Mỹ. Thời gian 4 năm, tăng giá trị tài sản 14 lần. Ngồi tại phụ thân bên người Rita Spurs lắng nghe phụ mẫu đối thoại. Lúc này nói, quá lợi hại. Ba ba, công ty này có cái gì đặc biệt sao? Spurs dùng ở nhà bữa ăn thời gian. Trước kia thực cũng không có như vậy phát triển. Từ khi nửa năm qua này Spurs phu phụ sự nghiệp một lần nữa tỏa ra sự sống. Liền mang theo hai vợ chồng một đôi con cái tính cách cũng đổi mới không ít. 16 tuổi Rita Spurs năm nay mùa thu thuận lợi tiến vào phía trên đông khu nổi tiếng Dalton Trung. Học, không nói nữ hài chính mình, thì liền Spurs phu phụ trước kia đối với nhà này trăm năm trường học ưu tú đều là nghĩ cũng không. Dám nghĩ, đương nhiên, cũng chỉ có Grace tự mình biết, nữ nhi sở dĩ có thể tiến vào cái này chỗ trung học. Thực là nàng lặng lẽ cho cái nào đó tiểu nam nhân gọi điện thoại duyên cớ. Bill Spurs đối nữ nhi cười dưới. Nói, Rita vấn đề đúng lúc cũng là quan trọng. Chúng ta gần nhất đối Qualcomm tiến hành điều tra nghiên cứu. Các ngươi đoán kết quả là cái gì? Rita Spurs nhất thời nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Grace cũng cười, nhẹ nhàng liếc nhi tử liếc một chút. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ăn cơm không muốn ngẩn người. Bill Spurs cũng ý thức được chính mình bán cái này cái nút có chút nhảy vọt. Trực tiếp công bố đáp án. Nói, chúng ta phát hiện, nhà này Qualcomm công ty. Cơ hồ đã sớm lũng đoạn đời thứ ba con số thông tin kỹ thuật độc quyền. Ngành nghề dự đoán tương lai toàn cầu di động thông tin sản nghiệp quy mô khả năng ngàn tỷ USD cấp. Bậc. Lũng đoạn một cái đời kỹ thuật độc quyền một công ty. Dù là chỉ dựa vào độc quyền trao quyền phí dụng, tương lai mỗi năm tiền thu liền có thể đạt tới mấy tỷ USD. hiện tại 2,9 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Hoàn toàn chỉ là vừa mới bắt đầu. Grace không nhịn được nghĩ lên cái nào đó tiểu nam nhân bóng. Người, miệng phía trên lại hỏi. Độc quyền hàng rào hẳn là có thể đi vòng qua a. Nhiều như vậy thông tin bá chủ hội cam tâm cho một công ty nhỏ giao nạp mấy tỷ USD độc quyền phí. Dụng sao? Bill Spurt nói. Nếu như muốn vòng qua, đương nhiên không phải là không thể được. Bất quá, Qualcomm kỹ thuật cơ hồ là đời thứ ba con số thông tin tốt nhất phương án giải quyết. Muốn vòng qua, chẳng những phí tổn to lớn, kỹ thuật cũng không có khả năng sánh vai thông càng tốt hơn. Tựa như rõ ràng đã có một đầu kênh đào Suez, giao nạp mấy ngàn USD liền có thể thông hành. Người cảm thấy còn sẽ có người tốn hao vài tỷ USD đi mở đục mặt khác một đầu kênh đào sao? Grace gật gật đầu. Bill Spurt trở lại thê tử vừa mới vấn đề. Bởi vì Qualcomm lên sàn, chúng ta mới có thể biết Westeros sớm đầu tư dạng này một nhà tăng trưởng tiềm lực cự đại công ty. Thế mà, Westeros công ty những năm này đến cùng còn đầu tư nhiều ít nắm giữ đồng dạng tăng trưởng tiềm lực. Công ty, những thứ này còn không có lên sàn xí nghiệp hiện tại giá trị bao nhiêu. Trừ phi Westeros hệ thống chủ động công khai. Nếu không căn bản cũng không có người có thể biết rõ ràng Westeros vốn liếng. Liền lấy bắt mắt nhất Ygritte công ty tới nói. Bởi vì Internet sản nghiệp bạo phát, chúng ta phân tích sư đoàn đội dự đoán Ygritte công ty năm nay hiệu suất tăng trưởng biên độ khả năng so năm ngoái còn cao hơn. Dù là hiện tại lên sàn, lấy Ygritte siêu cao trưởng thành tính, khả năng này lại là một nhà giá trị thị trường đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ thế lực bá chủ. Tổng tới nói, chỉ là Cisco, America gạch dưới online, Ygritte, Daenerys 4 nhà công ty, thực liền đã có thể chống lên Simon Westeros 300 tỷ đô la Mỹ thân gia. 15 tuổi Jay Spurt nghe lấy, phụ thân lời nói này. Mặt hỏi, ba, 300 tỷ đô la Mỹ, đến cùng là cái gì khái niệm a? Gần nhất nhiều lần nghe đến cái số này, Grace đáy lòng đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ. Bill Spurt hiển nhiên suy nghĩ qua vấn đề này. Nói, nhìn như vậy dạng này một khoản tiền nắm giữ trong tay người nào? Nếu như là Trung Đông những cái kia giàu mỏ thổ hào. 300 tỷ đô la Mỹ đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là cả phòng hoàng kim. Bàn ăn dùng hoàng kim. Bồn cầu dùng hoàng kim. Trên vách tường cũng làm thành nạm vàng. Hướng toàn thế giới biểu hiện bọn họ rất có tiền rất có tiền. Sau đó liền không có sau đó. Mọi người cũng sẽ không cho phép bọn họ có càng nhiều sau đó. Bất quá, đối với Simon Westeros mà nói, hắn chính đang nhanh chóng mà lại hiệu suất cao địa đem chính mình nắm giữ tiền tài chuyển hóa. Thành có thể khống chế nước Mỹ thậm chí toàn thế giới tránh thức quyền lực. Quyền lực, thực mới là tư bản trung cực hình thức. Jay Spurt có thể cảm nhận được cha mình nói ra lời nói. Này lúc ánh mắt bên trong sốt ruột cùng hướng tới. Chỉ là hắn một cái 15 tuổi nam hài cuối cùng khó có thể minh bạch những thứ này. Bill Spurt biết không quá thích hợp cho bọn nhỏ giải thích càng sâu. Vẫn là nhịn không được. Đối với nhi tử nói, tựa như hơn nửa năm Westeros hệ thống cùng Hearst gia tộc tranh chấp. Simon Westeros sử dụng tự thân cường đại tư bản thực lực cơ hồ phá hủy nắm giữ trăm năm lịch sử. Hearst gia tộc lại thêm đến tiếp sau Westeros hệ thống đối liên bang hắn lâu năm truyền thông thế gia lôi kéo. Kết quả chính là ân uy cùng làm phía dưới, Westeros hệ thống đã ở mức độ rất lớn khống chế liên bang truyền thông ngành nghề. Tương lai các ngươi có thể thấy cái gì, không thể nhìn thấy cái gì, đều sẽ có Westeros hệ thống ảnh hưởng. Grace chú ý tới bàn ăn đối diện nữ nhi như có điều suy nghĩ. Biểu lộ, lại nhìn xem bên cạnh đồng dạng đang tiêu hóa phụ thân lời nói nhi tử. Vội vàng dùng ánh mắt đánh gãy trượng phu tiếp tục nửa ý đồ. Đối với nhi tử nói. Tốt, dai, nhanh điểm đem canh uống hết. Ta cũng không hy vọng mới một tuần vừa mới bắt đầu ngươi thì đến trễ. Ăn sáng xong, First Boston xe chuyên dụng đã dừng lại Spurt một nhà thuê lại liên hợp biệt thự dưới lầu. Grace tự mình đưa trượng phu đi ra ngoài. Trước khi chia tay, nhìn đến nam nhân thói quen lại gần, nàng cũng không có cự tuyệt, lại hơi hơi nghiêng đầu, chỉ là để hắn hôn lên chính mình trên gương mặt. Người thân không biết, cha mẹ mình chuyển vào biệt thự này về sau liền đã lặng lẽ ở riêng. Nguyên nhân gây ra cũng không phải là bởi vì Grace cùng Simon sự tình. Ngược lại tại Billsport bên này, nửa tháng trước First Boston nội bộ một lần tụ hội phía trên. Spurs phu phụ đi ra chỗ ngồi. Kết quả party quá trình bên trong đột nhiên ngang ra một vị tuổi trẻ cô nàng hướng Grace các loại. Thị uy đâm lấy, lại nhìn trượng phu lúc đó phản ứng. Grace như thế nào vẫn không rõ phát sinh cái gì. Sau khi sự việc xảy ra đối mặt trượng phu tâm thần bất định áy náy, thậm chí là mịt mờ lo lắng e ngại, Grace lại không có bất kỳ cái gì kịch liệt phản ứng. Chỉ là cảnh cáo đối phương nhất định phải trong vòng 3 ngày giải quyết sự kiện này. Nàng không muốn Spurs gia tộc danh dự cùng với người một nhà sinh hoạt chịu đến cái nào đó không có não tử nữ người ảnh hưởng. Kết quả, bị một cái không thiếu hụt tâm kế nữ nhân quấn thân. Muốn phải giải quyết chỗ nào dễ dàng như vậy. Đối phương công phu sư tử ngoạm địa yêu cầu $1 triệu mới bằng lòng rời đi Billsport. Đồng thời còn bổ sung First Boston nội bộ một lần ngoại lệ thăng chức. Grace nghe đến tin tức kém chút tức giận cười. Khí là trượng phu vô năng. Cười là một vị nào đó cô nàng lớn mật. Điểm ấy phá sự đương nhiên không có khả năng đi phiền phức cái nào đó tiểu nam nhân. Bất quá, hắn thực cũng lặng lẽ cho nàng một số nhân mạch. Chỉ là 2 ngày thời gian. Vị kia nỗ lực dẫm lên chính mình cấp trên ngồi phía trên ngân hàng đầu tư cô nàng liền bị FBI tìm tới cửa, tội danh lại không phải xảo trá bắt chẹt, mà chính là ma túy. Sự tình lại không phải vu hãm. Ngân hàng đầu tư cô nàng xác thực có một cái bí ẩn thân phận thực là buôn thuốc phiện bạn trai. Tại nước Mỹ, ma túy thực không tính là gì đại tội. Bất quá, nếu như sự tình bộc lộ, vị kia cô nàng thì vĩnh viễn đừng nghĩ lại xuất hiện tại phố Uôn. Ngân hàng đầu tư cô nàng ngoan ngoãn ký tên hiệp nghị bảo mật đồng thời đáp ứng rời đi vừa mới câu. Lên đại khải tử về sau, cảnh sát thay đổi thái độ, cho đối phương cung cấp một cái đảm nhiệm người làm chứng cơ hội. Đương nhiên, cô nàng cái nào đó nguyên bản mặt ngoài công tác ngăn nắp thầm kín vào sổ cũng phong phú chính quy. Bạn trai thì triệt để không may. Giải quyết sự kiện này, Grace cũng cùng Billsport thẳng thắn, bởi vì hai tử, cũng bởi vì những năm này đến cùng không tính hoàn toàn không có tình nghĩa. Dù là đã là thói quen, nàng cũng sẽ không cùng hắn ly hôn, nhưng hắn cũng nhất định phải cam đoan sau này gia đình mình không hề bị đến tương tự quấy rối. Billsport tự nhiên liên tục lật cam đoan, thê tử cũng không có nói lại phát sinh tương tự sự tình đem sẽ như thế nào. Spurs lại là có thể đoán trước, thông qua vừa mới phát sinh sự tình, hắn thậm chí minh bạch, thê tử thậm chí có thể làm cho hắn một lần nữa không có gì cả. Sau đó, hai vợ chồng cũng cơ hồ là thuận lý thành chương bắt đầu lặng lẽ chia phòng mà ngủ. Bill Spurs đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu thất lạc. Càng là tiến vào thượng tầng xã hội, càng phát ra hiện thân một bên tương tự tình hình cũng không hiếm thấy. Điển hình nhất, Nhà Trắng trong kia đúng. Thực chính là mọi người lòng dạ biết rõ mặt ngoài phu thê. Những năm này Clinton phu phụ không phải là phối hợp ăn ý một đường giết tiến Nhà Trắng. Mấy tháng gần đây Tổng thống tiên sinh thâm thụ Boris Johnson tính xâm án scandal quấn quanh. Người một nhà vẫn là thường xuyên hòa hòa thuận thuận địa tại truyền thông phía trên phơi ảnh ra. Đình, chung quy là nhiều năm phu thê. Billsport như thế nào hội không cảm giác được thê tử trên thân một ít biến hóa. Chỉ là, làm vì một tiểu nhân vật tại tiền tài quyền lực vờn quanh phố Uôn phí thời gian nhiều năm như vậy. Billsport rất rõ ràng mình tại sao có thể đột nhiên được đến những thứ này. Trước kia còn sẽ cảm thấy những cái kia tại kinh tế dung chuyển bên trong phá sản hoặc thất nghiệp. Người lựa chọn tự mình từng đứt đoạn dứt khoát yếu, tránh thức đạp vào quyền lực con đường. Thử qua bên trong tư vị, Billsport cảm thấy, chính mình cho dù là theo World Trade Center phía trên nhảy đi xuống, cũng không muốn lần nữa theo một nhà ngân hàng đầu tư cao tầng ngã vào hạt bụi. Bởi vậy, nhất thời không thể bao ở chính mình chuyện nào đó giải quyết về sau. Bill Spurt cũng tránh thức nghe vào thê tử cảnh cáo. Trong khoảng thời gian này, dù là trong âm thầm đã cùng thê tử chia phòng, hắn cũng không có lại đi trêu chọc hắn nữ nhân. Nào đó một số chuyện, cùng hắn phí thời gian nửa đời mới ngoài ý muốn thu hoạch được, thậm chí còn có hy vọng càng tiến một bước sự nghiệp so ra, thật không có trọng yếu như vậy. Đến tại cái nào đó cao cao tại thượng người trẻ tuổi, Bill Spurt càng là không dám quên mất. Lần này Qualcomm công ty cổ phiếu tăng phát, tuy nhiên còn ở vào mấy nhà ngân hàng đầu tư trả giá giai đoạn. Nhưng Bill Spurt đoàn đội lại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên tiếp xúc đến hạng mục này. Trên bàn cơm xem như vô ý nói chuyện phiếm cùng người nhà nói lên một ít tin tức. Thực là đến từ Simon Westers, cá nhân trợ lý văn phòng thầm kín phát cho hắn một phần tư liệu. Simon Westers rõ ràng là đang lặng lẽ bồi dưỡng chính mình. Bill Spurt không có chút nào hoài nghi phần tài liệu kia bên trong một ít dự đoán chuẩn xác tính. Bởi vậy, dựa vào phần tài liệu kia, Bill Spurt đã cùng chính mình đoàn đội chế định một phần nhất định phải được trả giá phương án. Phần này phương án trong ngắn hạn có lẽ sẽ chịu đến một số quá cấp tiến chỉ trích. Nhưng chỉ cần Qualcomm công ty phát triển có thể như là mong đợi bên trong như thế, tương lai lần này đấu thầu thì sẽ trở thành hắn lần nữa tấn thăng lóa mắt tư lịch. Thông qua lần này tăng phát cầm tới Qualcomm cổ phiếu, tất cả người đầu tư cũng sẽ không quên là ai. Vì bọn họ mang đến đầu tư cơ hội. Phố Uôn, xét đến cùng chính là như vậy. Ai có thể cho ngân hàng đầu tư mang đến lợi ích? Ai có thể nhanh người đầu tư mang đến ích lợi? Người nào liền có thể chịu đến thượng đế một dạng truy phủng? Đưa đi trượng phu, an bài trong nhà gần đây vừa mới lại thuê mướn một vị người hầu gái kiêm tài xế lái xe đưa hai đứa bé đi trường học. Grace mới tự mình lái xe chạy tới trung thành khu Elite tổng bộ. Thời trang quý đã tiến hành đến cái cuối cùng Milan tuần lễ thời trang. Grace danh nghĩa ba vị người trụ cột lúc này đều tại Italy. Nàng lại không có theo tới. Elite đã thành lập từ Grace toàn quyền phụ trách mới truyền thông vận danh bộ môn các loại sự vật. Muốn so đơn thuần bồi ba vị cô nàng đi Milan tham gia catwalk trọng yếu hơn rất nhiều. Đến Elite tổng bộ, mới vừa tới đến tư sản cửa phòng làm việc, Grace liền thấy chính mình trợ lý Michelle chính ngăn đón một vị cô nàng không cho nàng xông vào văn phòng. Nhìn đến Grace đến gần, đang cùng Michelle tranh chấp, cô nàng phát giác được cái gì xoay người. Nguyên lai là Karen Mulder. Tuần lễ thời trang còn tại duy trì liên tục, vị này mấy năm trước còn đứng hàng một đường cô nàng lại lưu tại New York. Bởi vậy có thể thấy đối phương lúc này cảnh ngộ, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.